Trọng sinh em đã yêu anh. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em muốn không? Anh hỏi cô. Không, em không muốn. Cô thở dốc, giọng nói cũng mềm mại hẳn đi. Anh sẽ làm cho em thoải mái hơn. Anh không đi vào đâu. Anh hôn lên môi cô và nói. Ngón tay anh nhẹ nhàng tìm đến nơi tư mật của cô. Đâm vào. Chết tiệt, sao mà khít thế này. Anh tách cánh hoa của cô ra để tay anh có thể dễ dàng tiến vào. A, đừng mà, em không muốn. Cô lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt khẽ rơi xuống. Ngoan, em sẽ thoải mái nhanh thôi. Ngón tay anh ra vào mãnh liệt nơi tư mật của cô. A, cô cong người lên, tay cô bấu vào vai anh. Cô thoải mái chết mất. Ha, anh biết em sẽ thích mà. Anh cười. Tay càng hoạt động nhanh hơn. Anh bỏ thêm một ngón vào. Chậm, chậm thôi thầy ơi. Cô nhỏ giọng kêu. Tiếng cô cũng khàn đặt đứt quãng. Sướng không em? Tay anh bóp ngực cô. Véo một cái càng làm cô thêm kích thích. Cô không trả lời anh. Cô đã đắm chìm trong dục vọng mà anh mang lại cho cô. Sướng không? Anh kiên nhẫn hỏi lại. Anh càng thêm ra vào mãnh liệt. Sướng. Sướng ạ, thầy ơi. Cô trả lời anh. Sướng chết cô rồi. Lần đầu tiên nếm thử tình dục cô đã thực sự động tình với anh. Muốn nhanh hơn nữa không? Anh hỏi. Muốn. Muốn. Không đợi cô nói, anh ra vào nhanh hơn. Đến khi cô cao trào thì có một dòng nước ấm trong cô chảy ra. Anh rút tay mình ra. Trên đó còn dính một ít dịch trắng sáng óng ánh. Anh quẹt lên môi cô. Cúi người hôn lên môi cô. Anh cởi khóa quần của mình ra. Nơi đó của anh từ sớm đã căng phồng lên. Hiện tại anh muốn được phóng thích tất cả vào trong cô. Nhưng chút lý trí còn sót lại. Anh không muốn lần đầu của cả hai lại ở trong xe. Anh muốn cho cô một đêm hoan ái với anh đầy tuyệt vời và thoải mái. Anh nắm tay cô. Bắt cô chạm vào. Của anh. Xoa nó đi em. Anh khàn giọng nói. Hả? Cô mở to mắt mà nhìn anh. Ngoan, xoa đi em. Em đã thoải mái rồi. Cũng phải cho anh thoải mái cùng với em chứ. Anh nắm tay cô chuyển động lên xuống. Hả? Cô đâu có ý này đâu. Anh không thoải mái có liên quan gì đến cô đâu. Kệ anh chứ. Cô thoải mái là được mà. Cô muốn rút tay ra khỏi nơi đó. Nhưng anh bắt lại. Em mà không giúp anh. Anh sẽ làm em ngay trong xe này. Em muốn lần đầu của em ở trong xe thì anh sẽ chiều em. Không, không, cô lắc đầu, cô giúp anh vuốt ve. Mặc dù giúp anh, nhưng tay anh nắm lấy tay cô. Mặc anh chỉ đạo cô làm. Thấy cô ngoan như vậy, anh để hai ngón tay của mình vào nơi cánh hoa của cô lần nữa. Cô thoải mái quá đi thôi. Cả hai nơi tư mật của hai người đều nằm trong tay đối phương. Một lúc lâu sau đó, anh sắp bắn thì anh dùng tay cô chuyển động nhanh hơn. Tay anh trong cô cũng càng lúc càng nhanh. Chậm, chậm lại, em muốn, cô muốn ra rồi. Ngoan, cùng ra với anh. Tay anh càng dùng sức, cô lại càng rên rỉ. Anh bắn ra một dòng trắng đục lên trên bụng cô. Còn cô thì chảy ra một dòng nước thủy. Cả hai đều đạt cao trào. Anh nằm sắp xuống người cô. Cả hai thở dốc liên tục. Sướng không em? Anh xoa tóc cô. Cô không trả lời anh mà chỉ gật đầu. Sướng cô muốn chết luôn nè. Anh cũng sướng lắm. Cô bé. Anh hôn lên môi cô. Ôm cô một lúc anh buông cô ra. Anh với anh lấy khăn giấy lau đi. Trên bụng cô và dưới nơi tư mật của cô. Lau cho cô xong anh mới thu dọn nơi anh. Mặc anh muốn làm gì? Cô không muốn cử động. Anh chỉ cười rồi nhanh chóng mặc váy lại giúp cô. Em vào KTX đây ạ. Hôm nay cảm ơn thầy đã đến. Sau khi ổn lại tâm trạng thì cô nói với anh. Hửm, anh nhìn cô. Anh chỉ cười. Cô bé, anh không chỉ muốn đến tìm em mà còn muốn ở bên em. Anh nói. Hả, nói cái quái gì vậy cha nội. Bé An An, chúng ta thử tìm hiểu nhau được không em? Chấm. Đậu móa cái qué gì đây? Tỏ tình rồi à, móa? Sao đây? Cô phải sao đây? Thấy cô không trả lời anh cũng không nói gì. Em muốn có thời gian suy nghĩ. Được, anh dứt khoát trả lời cô. Còn suy nghĩ thì là anh còn cơ hội tiến đến. Không vội được. Khi cô vào KTX, anh nhìn theo bóng dáng cô một lúc lâu rồi anh mới lái xe về nhà. Tâm trạng cô rối bời khi vào phòng. Tỏ tình rồi, cô không biết làm sao luôn. Chấm, ủa Nghi An, cậu về rồi à? Giản Ái hỏi cô. Thầy ấy nói gì với cậu vậy? Hoàng Giản Ái lo cho cô lắm. Khi thấy cô về, cô ta mới thở ra. Thầy ấy nói là sau này tớ không được đến những nơi như vậy. Nếu không sẽ nói với anh cả tớ. Cô nói dối mà mặt không biến sắc. Thầy ấy quen với anh cả cậu à, bạn học C3. Cô cởi giày ra và nói. Tớ đi tắm nhé. Mặc dù đã được anh lau sạch nhưng cô vẫn thấy khó chịu. Tắm đi. Hoàng Giản Ái ngáp một cái. Tớ ngủ đây. Cô bước vào nhà tắm. Khi cởi đồ ra thì cô mới thấy trên ngực cô đầy dấu hôn. Đồ khốn kiếp. Sau khi cô tắm xong thì thấy có tin nhắn anh gửi đến kêu cô đi ngủ sớm. Cô trả lời rồi cũng nhanh chóng đi ngủ. Một ngày đã kết thúc. Cách chương.